Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 487, anh hùng tuổi xế chiều. Phó báo quốc chính là chiến trận lão thủ, hắn cố nhiên hy vọng có thể cứu trở về lão nguyên soái. Lại như cũ không có đem tay mình đầu toàn bộ binh lực toàn bộ dùng cho cứu viện, mà là lưu lại một nửa thiết kỵ binh. Dù sao hắn hiện tại trọng trách chính là tạo dựng một đạo khác thiết cốt quan thành, mức độ lớn nhất tiếp tục chặn đường Đông Huyền xâm lấn. Song khi trước chiến cuộc phi biến, thế cục lại rất nhiều khác biệt. Theo Vân Dương Cường thế nhập chiến, khiến cho phe mình sĩ khí hiện lên dãy số nhân bảo tăng. Nhất là báo quốc quân cùng một nửa thiết kỵ binh đã cùng lão nguyên soái tàn quân tụ hợp. Trước mắt nhất định phải thông suốt tận đánh cược một lần. Nếu không vô cùng có khả năng tạo thành chẳng những lão nguyên soái tàn quân không cứu lại được đến. Liên quan báo quốc quân cùng một nửa thiết kỵ binh cũng đi theo chôn cùng. Khi đó coi như quá được không đền mất. Càng biết liên lụy phe mình cấu trúc mới phòng tuyến chiến lực trên phạm vi lớn hao tổn, gì có thể dài lâu chống cự Đông Huyền đại quân. Bất quá chiếu tình huống bây giờ xem ra, Ngọc Đường một phương sĩ khí chưa từng có tăng vọt, không những lão nguyên soái tàn quân có thể cứu trở về, nửa trước đếm được thiết kỵ binh báo quốc quân cũng sẽ không bị hao tổn quá nhiều. Mà nên trước thế cục đối với Ngọc Đường có chút có lợi, chính có thể thừa cơ phản sát Đông Huyền một trận, áp chế nó nơi khí, đối với đằng sau chiến cuộc tiếp tục có lợi thật lớn. Có xét thấy đây, phó báo quốc quyết định toàn lực ứng phó, phát động tổng tiến công. Vân Dương mắt thấy phó báo quốc động tác, rốt cục buông lỏng thở ra một hơi, tranh thủ thời gian từ trong giới chỉ lấy ra mấy bình đan dược, mỗi người 3 viên, cho Bạch Y Tuyết bọn người đưa qua. Đám người lúc này đã sớm đi đến khí không lực tẫn giai đoạn, bất quá chỉ dựa vào một hơi trèo trống, chỉ thấy lợi trước mắt thúc cốc nguyên khí mà thôi. Mắt thấy hảo dược chợt hiện, tự nhiên là trực tiếp liền một ngụm làm nuốt xuống, mà lúc này hiển nhiên còn không phải hàn huyên thời điểm. Chậm qua một hơi đám người lại chống dư lực, nhất cổ tác khí xông ra ngoài, một đường cuồng xông cuồng giết. Hợp thời Đông Huyền quân đội lúc này cũng không người chỉ huy tuyên bố chỉ lệnh, không thể nào ứng đối, đúng là bất loạn tự loạn, giống hệt một đoàn đay rối. Chờ đến chiến ca lại lần nữa về tới một cái khác kỳ đấu phía trên, ý muốn tiếp tục đánh ra mệnh lệnh phất cờ hiệu tập hợp lại thời điểm, đã thấy Ngọc Đường quân đội đã rót thành một đầu nộ long, một đường cuồng sông mà đi. Ngọc Đường thành công phá vây mà ra, nhanh chóng đi. Mắt thấy đại cục ngọn nguồn định, chiến ca đầy bụi đất xuống tới, một đường phi nước đại đến Hàn Sơn Hà trước người, có chút oán trách nói ra: lão sư, ngài tại sao? Vừa mới nói ra mấy chữ lại cảm thấy chính mình ngữ khí quá nặng, càng là bất kính cũng không phải nên đối với lão sư nói thái độ, vô ý thức ngừng nói. Hàn Sơn Hà cười một tiếng: ngươi là muốn hỏi ta vừa rồi vì cái gì không có tiếp thủ chỉ huy phải không? Chiến ca gật đầu: vừa rồi truy sát Thu Kiếm Hàn chiến đấu, Hàn Sơn Hà một mực không có tham gia, toàn bộ hành trình đều do chính mình ứng đối. Trên thực tế, từ khi xông ra thiết cốt quan cửa Tây, Hàn Sơn Hà liền từ bỏ chỉ huy quân đội, đem hết thảy quyền lực đều giao vào chiến ca trong tay. Thu Kiếm Hàn niên kỷ so ta còn muốn dài hơn mấy tuổi. Hàn Sơn Hà nhìn xem giữa không trung tung bay cờ xí rầm rầm vang, có chút phóng nhiên thở dài, nói: chỉ riêng chiến sự kiếp sống mà nói, riêng là tiền bối của ta, càng là lẫn nhau chiến đấu cả đời chi kỷ. Lúc trước, bất đắc dĩ nghe theo các ngươi kế hoạch, áp đánh lén ám tiễn thủ đoạn trọng thương Thu Kiếm Hàn. Lúc ấy ta cũng đã là cảm giác rất bất đắc dĩ. Bây giờ, ta ta thực sự không đành lòng nhìn thấy vị này cả đời túc địch, cả đời đối thủ, cứ như vậy chết thảm trên chiến trường. Còn lại là hài cốt không còn, đầu một nơi thân một nẻo chết ở trên chiến trường. Hàn Sơn Hà thanh âm ẩn ẩn rất rất nhiều than thở. Chiến ca nghe vậy bỗng nhiên ngây ra một lúc, đột nhiên tựa hồ là minh bạch Hàn Sơn Hà ý nghĩ, trong lòng đột nhiên chấn động. Chiến tử xa trường chính là mỗi một cái số mệnh của quân nhân, đồng thời cũng là quân nhân chí cao vinh quang, nhưng cũng không bao gồm tại không có sức hoàn thủ thời điểm bị người mơ mơ hồ hồ cắt lấy đầu. Vậy đối với chiến sĩ mà nói, tuyệt đối là sỉ nhục lớn nhất, khó mà rửa sạch sỉ nhục. Anh hùng nhất hẳn là nhất phù hợp kết cục, chính là ở trên chiến trường ác chiến mà chết, nhưng tuyệt không nên tại bị đánh lén đằng sau, thần trí không rõ sau khi nằm ở nơi đó chỉ còn cuối cùng một hơi, sau đó mới bị người chặt đầu đi xung làm quân công. Hôm nay thu kiếm Hàn, chưa chắc không phải ngày mai Hàn Sơn Hà, thậm chí là lúc đó chiến ca chính mình. Lão sư đại khái là trên người thu kiếm Hàn thấy được chính hắn a. Suy bụng ta ra bụng người phía dưới chiến ca, như có điều suy nghĩ. Từ xưa danh tướng như mỹ nhân. Hàn Sơn Hà có chút buồn vô cớ thở dài, không khen người ở giữa gặp đầu bạc. Thu kiếm Hàn, râu tóc bạc trắng. A, trong những lời này ở giữa dừng lại, khiến cho đến chiến ca trong lòng như là bị trống kêu trọng chùy bỗng nhiên đập nện một chút. Đúng vậy a, mặc kệ là một đời quân thần hay là truyền kỳ danh soái, đều tất nhiên muốn từ trong dòng chảy lịch sử này rút bớt xuống dưới. Thuộc về bọn hắn sáng chói thời gian, nhiều nhất cũng liền vẻn vẹn đành phải như vậy mấy chục năm mà thôi. Như thu kiếm Hàn, như lão sư người, đã là cực may mắn vẫn tồn tại. Trận chiến này, Ngọc Đường đã thua, lại không khoan nhượng. Hàn Sơn Hà buồn bã nói, tin tưởng thu kiếm Hàn coi như có thể tạm thời đến bảo đảm một mạng, cuối cùng cũng nhiều sống không được mấy ngày. Chiến ca, cần gì phải để một đời anh hùng đầu một nơi thân một nẻo đâu. Mặc kệ lúc đối địch hắn như thế nào đáng giận, khiến cho ngươi đau đầu vạn phần, nhưng vô luận như thế nào đều không thể phủ nhận, đó là một cái đáng giá tôn kính đối thủ, càng là đáng giá bất luận kẻ nào, nhất là quân nhân nhớ lại anh hùng. Chiến ca xấu hổ không địa, khom người xưng phải, không còn như vậy sự tình mà xoắn suýt. Bên kia, tại một đoàn trong hỗn loạn, Vân Dương bọn người rốt cục che chở thu kiếm Hàn xe ngựa, đi tới phó báo quốc trong trận doanh bên này. Phó báo quốc trước tiên chạy như bay đến, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ lo lắng mà hỏi thăm. Lão nguyên soái thế nào? Thế nhưng là có chướng ngại a. Vân Dương thở dài, tâm tình của hắn đồng dạng nặng nề, không chút nào kém cỏi hơn phó báo quốc. Còn hơn, trên thực tế, hắn cũng đang muốn hỏi câu nói này. Tại vừa mới vượt qua thời điểm, hắn liền đã muốn hỏi, nhưng hắn không dám hỏi. Hắn sợ hãi, thật sợ hãi, e sợ cho chính mình nghe được lại là mình không thể tiếp nhận tin tức. Ta đã mất đi quá nhiều, không muốn mất đi nữa, không thể mất đi nữa, không thể mất đi nữa à. Lão thiên gia, vấn đề nấn ná tại Vân Dương trong lòng đã lâu này, bị phó báo quốc hỏi lên, hắn thật chặt nắm đấm, lỗ tai lại là dựng lên, khẩn trương nghe, lắng nghe không thể né tránh đáp án. Lão nguyên soái lúc này chính là bị trọng thương, ban sơ là tại cửa Tây quyết chiến thời điểm, bị ma tiễn thủ kim vô đãng đánh lén, trúng một tiễn, Bạch Y Tuyết mặt mũi tràn đầy đều là hổ thẹn. Dù sao, thu kiếm Hàn chính là tại hắn bảo hộ phía dưới, lại gặp đến ám tiễn đánh lén, vô luận như thế nào, đều là hắn bảo hộ bất lực, khó mà rửa sạch vô cùng nhục nhã. Ngoặc kép, cái kia kim vô đãng cũng đã bị ta chém giết tại trong loạn quân. Bạch Y Tuyết yếu ớt nói một câu. lại từ nghênh đón Vân Dương một cái ánh mắt sắc bén. Mà tiễn thủ kim vô đáng, từ trước đến nay có thiên hạ đệ nhất tiễn nhã hào. Mũi tên loại binh khí này, từ trước đến nay đều là trong quân lữ chuyên dụng chi khí giới. Giang hồ nhân sĩ có rất ít người cũng cung tiễn làm vũ khí. Ngẫu nhiên liền xem như hữu dụng cung tiễn, cũng bất quá là kèm theo thuận tay, tuyệt ít có coi là thật thành thạo ứng dụng, nhưng vị này ma tiễn thủ kim vô đáng lại là không giống bình thường. Bởi vì hắn chủ yếu nhất, cũng là duy nhất binh khí, chính là cung tiễn, đây cũng là hắn duy nhất thủ đoạn công kích, một thân kỹ nghệ, tất cả đều dây cung thắt ở trên cung tên trong tay. Tương truyền người này tiễn thuật đã tu luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa, trong quân đội cường cung nhiều nhất bất quá 6 thạch, cho dù là cần phải có huyền khí tu vi không thấp tu giả mới có thể sử dụng thí thần cung, cũng bất quá đành phải 10 thạch cung mà thôi. Bởi vì cường cung như vậy đã không sai biệt lắm là nhân thể có thể phụ tải cực hạn, cũng là có thể lấy nhân lực liên tục thúc dục cực hạn, nhưng mà vị này ma tiễn thủ phối binh cường cung lại là lấy tinh thần mộc là thân cây, giao long gân làm dây cung. Có người đo qua, ít nhất phải đạt đến 30 thạch lực lượng mới có thể đem cây cung này kéo căng. Cung này một tiễn bắn ra, xạ tốc quả nhiên nhanh đến không ảnh vô hình tình trạng. Cho dù là sơn cảnh đại viên mãn đẳng cấp huyền giả mắt thường, cũng chưa chắc có thể bắt. Tương truyền, chỉ có chờ hắn mũi tên đã trúng mục tiêu đằng sau, còn phải lại dừng lại một cái chớp mắt, mũi tên kia phi hành trên không trung gào thét tiếng động mới có thể truyền đạt. Xạ tốc lại so tốc độ âm thanh càng nhanh. Hết lần này tới lần khác cái này kim vô đáng ngoại trừ là một cái tiễn thủ bên ngoài, hay là một cái thích khách, lần này ngay cả Bạch Y Tuyết cũng không có nghĩ đến. Đông Huyền một phương vì tận nhanh đánh tan Ngọc Đường quân đội, thế mà đem vị này ma tiễn thủ cũng mời đến, đặc biệt nhằm vào Thu Kiếm Hàn, còn thuận lợi đắc thủ. Cho dù sau đó Bạch Y Tuyết đại triển thần uy, đem cái kia ma tiễn thủ phản sát, lão tướng quân trung quy là trọng thương ở đây Liêu trong tay. Sự thật cố định, sự tình tại sao có thể như vậy? Vân Dương nghe nói chỉ là bị đánh lén một chút, cảm thấy lập tức buông lỏng. Ta đi xem một chút lão nguyên soái, thuận tiện Bạch Y ngươi tiến đến, nói cho ta nghe một chút đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đối với thân có sinh sinh bất tức thần công Vân Dương mà nói, thế gian hãn hữu hắn ứng phó không được nội thương ngoại thương. Cho dù lục lục không tài, sinh linh chi khí không còn, Vân Dương như cũ có nắm chắc có thể lệnh lão nguyên soái chuyển nguy thành an. Lại nói ngày đó liệt diễm đốt thành đằng sau, Thu Kiếm Hàn mang theo còn sót lại quân đội một đường ra khỏi thành, sau đó tại cửa tây tu trúc một chỗ bãi đất, càng tại khoảng cách cửa thành phía tây 50 trượng vị trí bố trí xuống trận thế. Đó là một cái tỏa hầu chi trận, cũng là thiết cốt quan đạo thứ hai nơi hiểm yếu nơi ở. Đông Huyền muốn đi vào Ngọc Đường nội địa, nhất định phải trải qua thiết cốt quan, mà thiết cốt quan cũng chỉ có hai cái cửa. Từ tạo dựng bắt đầu chính là như vậy, một cái cửa đông, một cái cửa tây, người công phá cửa đông, nhưng ta chỉ cần giữ vững cửa tây cái cửa ra này. Ngươi hay là không thể tùy tâm sở dục tiến lên không đường. Sự thật cũng như Thu lão nguyên soái dự đoán đồng dạng, mặc dù Đông Huyền quân đội chính là vào ở thiết cốt quan, thế nhưng là từ cửa tây xông ra ngoài, ý đồ dục ngượng Ngọc Đường thời điểm bị đến từ Thu Kiếm Hàn cường lực đả kích. Tại Thu Kiếm Hàn cường lực chỉ huy phía dưới, toàn bộ cửa tây khu vực liền biến thành một chỗ tuyệt địa. Đông Huyền quân đội muốn mang 10 thắng chi uy, tập trung tinh thần cường thế đột tiến, chỗ nào nghĩ đến chỗ này tế bên ngoài đã phát sinh phi biến. Ban sơ tương đương bộ phận Đông Huyền binh sĩ quả nhiên là đi ra bao nhiêu chết bao nhiêu. Thu kiếm Hàn xuất lĩnh nhân mã bày ra hình khuyên trận thế. Có thể nói là một tòa tuyệt sát đại trận, lực sát thương dị thường kinh người. Nhưng phàm là từ cửa Tây đi ra, mặc kệ là từ đâu một cái phương vị, đều tránh không được gặp phải cung tiễn bao trùm xạ kích. Dù sao cửa Tây cứ như vậy lớn một chút địa phương, duy nhất một lần đi ra đầu người số cũng liền nhiều như vậy. Trong thời gian ngắn quyết định không cách nào hình thành quá mạnh sức chiến đấu. Là lấy coi là thật cũng chỉ có tùy ý tàn sát phần. Nhưng mà loại tình huống này cũng chỉ duy trì một ngày. Đông Huyền cực đoan cục diện bị động liền bị phá vỡ. Hàn Sơn Hà hạ lệnh, trực tiếp đem thiết cốt quan cửa Tây phá hủy. Thậm chí ngay cả tường thành đều bị đẩy ngã. Phía Tây tường thành không còn. Đông Huyền binh mã trực tiếp như thủy triều lao ra. Thu kiếm Hàn tạo dựng tuyệt sát đại trận lại không tính nhắm vào uy thế. Tự nhiên lại khó có hiệu lực. Nhưng mà Thu lão nguyên soái cận kề cái chết không lùi. Tận lực hy sinh chính mình vì phó báo quốc tranh thủ thời gian. Tạo dựng một đảo khác thiết cốt quan phòng tuyến. Tại lão nguyên soái ngày đêm không nghỉ kiệt lực chỉ huy binh mã ác chiến phía dưới. Liên tục đại chiến 3 ngày. Càng đem Đông Huyền đại quân sinh sinh ngăn chặn lại. Nhưng mà 3 ngày xuống tới, lão nguyên soái trong tay 50,000 đại quân cũng chỉ còn lại có không đến 1 vạn người, đã lại khó có thành tựu. Nhưng Thu kiếm Hàn lại tựa hồ như là quyết định chủ ý. Nếu thiết cốt quan không có, như vậy ta cũng không có sống thêm lấy trở về dự định. Một mực phấn chiến tại tuyến đầu, mặc cho thượng quan Linh Tú, Bạch Y Tuyết cùng Vân Hầu bọn người như thế nào thuyết phục, Thu kiếm Hàn chỉ là không đi. Hắn Khương Quế chi tính, lão nhi di cay, một khi quyết định chủ ý, đó quả nhiên là thần tiên cũng không thể để hắn thay đổi chủ ý. Mắt thấy Thu lão nguyên soái sẽ cùng thủ hạ cùng nhau chôn cùng ở đây. Chuyển cơ lại lâm, chính là ở thời điểm này. Đông Huyền phương diện xuất động thích khách, nhằm vào lão nguyên soái thích khách. Trong đó nổi danh nhất người, chính là cái kia ma tiễn thủ Kim Vô Đáng. Tại đại quân một vòng mới ác chiến say xưa thời điểm, mặc tiểu binh phục sức, trốn ở binh mã trong đám Kim Vô Đáng. Tùy thời tiếp cận Thu kiếm Hàn, đoạt mệnh tích lũy sinh chi tiễn, cực tốc mà đến. Cuối cùng Bạch Y Tuyết bén nhạy đã nhận ra nguy hiểm. Thời khắc mấu chốt huy kiếm can thiệp, nhưng chung quy là đã chậm một chút, vẻn vẹn là đem mũi tên đánh sai lệch từng tia, nhưng cũng may mắn có tia này sai lầm, nếu không mũi tên này, tất nhiên sẽ trực tiếp xuyên thủng Thu kiếm Hàn trái tim. Cuối cùng, mũi tên này làm cho đến Thu kiếm Hàn thân thể nhiều một cái lỗ thủng. Trước ngực phía sau lưng bắn một cái thông thấu. Thu kiếm Hàn tức thời trọng thương thở hơi cuối cùng. Bạch Y Tuyết bi phẫn phía dưới. Thẳng trượng kiếm giết tiến Đông Huyền quân trận. Ngay tại trong vạn mã quân. Cường thế truy sát cái kia ma tiễn thủ Kim Vô Đáng. Mãi cho đến đem cái này ma tiễn thủ chặt thành thịt vụn. Thậm chí y muốn ăn miếng trả miếng. Cường sát Đông Huyền chủ tướng. Cũng là bởi vậy, dẫn nổ Đông Huyền trước một lần đồng quy chiến pháp, ngọc toái chiến thuật, Bạch Y Tuyết cuối cùng lui về, vẫn oán hận bất bình. Bạch Y Tuyết một trận cường sát, khiến cho đến Ngọc Đường chống nổi ngày đó trận kia ác chiến. Nhưng mà Ngọc Đường chung quy là đã mất đi Thu kiếm Hàn chỉ huy. Không có Thu kiếm Hàn tọa trấn. Ngọc Đường một phương binh bại như núi đổ chi cục đã là nhất định. Mặc dù thượng quan Linh Tú đánh ra đem cửa cờ xí, cố gắng chỉnh đốn tàn quân, cũng chỉ bất quá là có chút khởi sắc, căn bản cũng không có thể ứng đối Hàn Sơn Hà như thủy triều không ngừng dũng mãnh tiến ra đông. Huyền quân đội, Vân Hầu quyết định thật nhanh, lập tức hạ lệnh toàn quân phá vây, thừa bóng đêm rút đi. Nếu chuyện không thể làm, vậy liền tận khả năng nhiều bảo toàn có sinh chiến lực. Trở về phó báo quốc bên kia, hợp lực lại kháng Đông Huyền, lại lay Hàn Sơn Hà. Đông Huyền đại quân tự nhiên không chịu để nhẹ, từ sau truy kích, theo đuổi không bỏ, cấp tốc bọc đánh vây kín Thu Kiếm Hàn tàn quân. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một mực trườn ở chung quanh trong núi rừng, hai đội thiết kỵ rốt cục nhịn không được. Thà rằng vi phạm với phó báo quốc quân lệnh, cũng vọt ra tiếp ứng. Song phương sát nhập một chỗ, vừa đánh vừa lui, lúc này mới rốt cục kiên trì tới Vân Dương đến giúp. Tiến thêm mà cùng phó báo quốc trú đóng ở Thiên Huyền Nhai dưới đại quân tụ hợp. Cũng bởi vậy, khiến cho Ngọc Đường Đông Huyền đại chiến lại mở chương mới. Vân Dương bước nhanh tiến vào lều vải, liếc mắt liền thấy Thu Kiếm Hàn thẳng tắp nằm tại một tấm đơn sơ trên phản. Toàn thân trên dưới vết máu loang lổ, trên mặt cũng có mấy đạo vết thương, huyết nhục xoay tròn, cực điểm dữ tợn. Vân Dương thậm chí không có cảm giác được lão nguyên soái tiếng hít thở. Nếu không có nó, ngực còn có chậm rãi yếu ớt chập trùng, Vân Dương cơ hồ đều muốn hoài nghi lão nguyên soái phải chăng đã hết cách xoay chuyển. Hồn đi cửu tuyền, dưới ánh đèn lờ mờ, lão nguyên soái râu bạc nhuốm máu, lẳng lặng nằm ở nơi đó. Vân Dương con mắt nóng lên, kém chút không có như vậy chảy ra nước mắt. Vị này vì Ngọc Đường bỏ ra cả đời lão nguyên soái, giờ phút này thoạt nhìn là như thế thê lương bất lực. Hai canh hợp nhất, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.